một cảm giác mềm mại và tê dại. Bồng bềnh từ cặp ngực đó truyền vào cánh tay của Bạch Thanh Ngọc làm cho hắn hơi run lên. Cái cảm giác này thực sự rất phê. Hai má của Bạch Thanh Ngọc hơi đỏ lên. Hắn hẵng giọng nói, Tiết Ni học tỷ, tay ngươi. Tiết Ni đang lôi kéo hắn mới giật mình tỉnh lại. Nàng thấy đôi gò bồng của nàng bị ép bởi cánh tay của Bạch Thanh Ngọc. Đôi gò bồng ấy còn đang rung rinh. Hai má của Tuyết Ni đỏ bừng hốt hoảng vội đẩy hắn ra. Miệng nàng hét lên, a a a, nhưng nàng không có kêu hắn là sắc lang. Đám học viên nhìn thấy hai người thì chỉ trỏ trỏ này nọ khiến cho Tuyết Ni càng xấu hổ hơn. Bạch Thanh Ngọc cười khổ. Hắn chăm chú nhìn về phía Tuyết Ni. Bị một mỹ nam tử nhìn chăm chú vào khiến cho hai má của nàng đỏ ửng như ứ màu. Bạch Thanh Ngọc hỏi, Tuyết Ni học tỷ đến cùng thì chuyện gì vậy? Tuyết Ni cầm tay hắn kéo đi. Khi bàn tay nàng chạm vào tay của hắn thấy được tay nàng hơi run lên. Tuyết Ni lên tiếng nói, chuyện này là do ngươi gây ra. Việc này thực sự không thể nói rõ. Ngươi mau đến tận nơi xem sẽ biết là chuyện gì. Bạch Thanh Ngọc trực tiếp bị lôi đi. Hắn bị người kéo đến khu vực chuyên để học viên quyết đấu. Trên đường hắn nghe loáng thoáng cái gì mà Bạch Hạm cùng với Tiêu Ngọc gì gì đó. Khi đến trường quyết đấu thì thấy đông nghịt một đám học viên. Trên đài là hai thiếu nữ xinh đẹp. Một thiếu nữ mặc một bộ màu xanh làm phát ra khí chất mát mẻ. Đôi chân dài thon gọn ẩn lấp bởi chiếc quần dài. Trong tay nàng cầm một thanh kiếm tuyệt đẹp màu xanh lam. Một thiếu nữ khác mặc một bộ y phục màu đỏ. Thân hình nồi lõm tuyệt đẹp. Khuôn mặt của nàng có phải phần xinh đẹp. Khóe miệng của Bạch Thanh Ngọc giật giật. Tiêu Tiêu Ngọc và Bạch Hạm. Hắn cảm giác chuyện này có gì kỳ quái. Hai người này vì cái gì lại ở trên đài kia chứ? Quả thực là trái đất tròn a. Thế nào tháng trước tặng kiếm thì tháng này Tiêu Ngọc đã mang kiếm ra sử dụng rồi, đầu của Bạch Thanh Ngọc to như cái đấu. Hắn cũng không ngu ngốc, hắn có thể loáng thoáng hiểu được chuyện gì đang xảy ra và chuyện gì sắp xảy ra. Cách chương.